Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, người hàng thứ tư tốt. Chính như Tô Nghĩa nói một dạng, hắn muốn giết người, không có người có thể ngăn cản. Ở trong nháy mắt này, Trầm Kim Hoán bọn người có chút mờ mịt. Hắn làm sao biến đến như thế dữ dội rồi? Lộ Vĩ chật vật nuốt ngụm nước bọt, nội tâm vô cùng phức tạp. Lần trước cùng Tô Nghĩa giao thủ thời điểm, tuy nhiên cũng là bị Tô Nghĩa một quyền nghiền ép, nhưng lúc đó Tô Nghĩa tuyệt đối không có hiện tại khủng bố như vậy. Ngắn ngủi mấy cái ngày thời gian, Tô Nghĩa thực lực như ngồi chung lửa mũi tên nhảy lên tới loại độ cao này, mang cho hắn chấn kinh quá cường liệt. Tô Nghĩa nghiêu bức a, không hổ là đệ tử của ta. Lý Trấn Phong hưng phấn không thôi. Nếu như không phải có thương tích trong người, sợ rằng sẽ vung tay hô to. Bên cạnh Tưởng Vân Hoa đánh giá Lý Trấn Phong liếc một chút, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghĩ thầm Tô Nghĩa lợi hại như vậy, đó là người ta chính mình bản thân. Theo ngươi Lý Trấn Phong có dám quan hệ? Tiểu tử, ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho. Kinh Hạo Bác kịp phản ứng, nội tâm bên trong giấy lên hừng hực lửa giận. Vừa mới, hắn lời thề son sắt muốn bảo vệ Phong Ly Ngân. Nhưng trong nháy mắt, Phong Ly Ngân ngay tại mí mắt của mình con dưới đáy bị oanh giết. Không khác nào bị trước mặt mọi người đánh mặt. Đây đối với một tên huyễn linh cảnh võ giả mà không sai. Quá mức xấu hổ, muốn tìm về mặt mũi, chỉ có đem Tô Nghĩa chém giết mới được. Bây giờ còn chưa có công phu giết ngươi. Ngươi hàng thứ tư tốt. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Trầm Kim Hoán trên thân. Trước đó hắn đã nói qua, đệ nhất giết Hàn Phong, thứ hai giết Phong Ly Ngân, thứ ba giết Trầm Kim Hoán. Hiện tại Hàn Phong cùng Phong Ly Ngân đều đã chết, cũng giờ đến phiên Trầm Kim Hoán. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến thời điểm, Trầm Kim Hoán trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Theo lý thuyết, một tên tụ phách cảnh võ giả tuyệt đối sẽ không mang đến cho hắn như thế cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng là Tô Nghĩa không phải phổ thông tụ phách cảnh võ giả, mà lại nói là làm, nói giết ai thì giết. Trương Hiển bá đạo khí thế, Trầm Kim Hoán tại thời khắc này thật sự có chút lo lắng. Tâm tư chuyển một cái, trực tiếp cỗ hiện ra cỗ tượng vật cản trước người, rõ ràng là một mặt toàn thân vàng rực thuẫn bài. Cỗ tượng vật chia làm tam đại giai đoạn, theo thứ tự là biến hóa, ý tưởng cùng diễn linh. Trầm Kim Hoán cỗ tượng vật chính là đạt đến ý tưởng giai đoạn thứ hai. Uy lực của nó cũng đem càng thêm cường đại. Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn người đều có chút ngạc nhiên. Trầm Kim Hoán còn không có cùng Tô Nghĩa giao thủ, thì sớm cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Không phải là bị Tô Nghĩa dọa sợ a? Huyễn linh cảnh nhị trọng cường giả, bị tụ phách cảnh cửu trọng cho làm kinh sợ. Muốn hay không khoa trương như vậy? Thế mà ý tưởng ra một mặt thuẫn bài. Nhìn lấy Trầm Kim Hoán cỗ tượng vật, Tô Nghĩa vẫn là thật bất ngờ. Nói như vậy, ý tưởng đi ra cỗ tượng vật đều là công kích loại hình. Hắn trước kia thì gặp qua không ít, liền như là kiếm thánh Cẩm Hoành Hiên thông thiên thần kiếm, ma nhân Ngô Cương chấn lôi trùy, đều không ngoại lệ đều là loại tình huống này. Xem xét lại Trầm Kim Hoán thuẫn bài lại là lấy phòng ngự là chính. Đúng là hiếm thấy, bất quá, theo mặt khác cũng có thể phản ứng ra. Trầm Kim Hoán hẳn là một người nhát gan thế hệ, chỉ có dạng này người mới có thể đem cỗ tượng vật ý tưởng thành phòng ngự chi vật. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cỗ tượng vật đến cỡ nào cường ngạnh. Tô Nghĩa nhếch miệng, trên thân thể bỗng nhiên vang lên một mảnh đùng đùng không dứt xương cốt giòn vang âm thanh. Đối mặt một tên huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả, hắn cũng không dám vô lễ, trực tiếp vận dụng át chủ bài kinh chập thất biến. Chợt, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát đạt đến 5 trượng độ cao, hóa thành một cái như núi lớn màu trắng cự viên, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.